sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 4 của quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori, phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi của tác giả Ngô Hiểu Huy, dịch giả Thành Trung và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. 5. Toán học. Nói đến toán học, có người đau đầu, có người lại lắc đầu bởi vì nó quá khó, quá trừu tượng. Tôi ngày trước không thích toán học, luôn tự trách mình không có tư duy toán học. Cho nên khi học phổ thông trung học, tôi liền chọn học môn khoa học xã hội. Thế nhưng khi tôi tham gia huấn luyện Montessori, cái mà cuốn hút tôi nhất lại là toán học. Khi nhìn thấy các giáo cụ toán học được tiến sĩ Montessori dày công nghiên cứu thiết kế, thì tôi thấy toán học không hề khô khan như mình nghĩ, không làm người khác phải sợ. Từ đó tôi ý thức được rằng, có thể dùng các giáo cụ để học các khái niệm trừu tượng, tạo ra hệ thống logic và nhận thức thế giới xung quanh. Theo tiến sĩ Montessori, con người sinh ra là đã có tư duy toán học và không ngừng tích lũy và ứng dụng các tri thức toán học trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như, giày của tôi bé, giày của bố to, to, nhỏ. Ngày mai tôi đến nhà bà nội chơi. Thời gian. Bánh của bạn nhiều hơn của tớ, số lượng. Gọi điện thoại cho mẹ, tìm tần số tivi, con số, vân vân. Giáo cụ toán học Montessori phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ. Giáo dục giác quan là tiền đề cho học toán học. Giáo cụ giác quan và giáo cụ toán học thông qua thao tác bằng tay, dùng giác quan để thể nghiệm, làm cho các khái niệm toán học trừu tượng được tiếp nhận một cách dễ dàng. Từ đó có thể hiểu và ứng dụng. Những giáo cụ như thế này thu hút trẻ phát hiện, khám phá, thảo luận, làm cho đầu óc trẻ được mở mang, dần dần nhận biết và xác lập các khái niệm cơ bản về toán học như phân loại, so sánh, trọng lượng, đo đạc, kích thước, không gian, hình dạng, thể tích, số lượng và mối quan hệ giữa các sự vật. 5.1. Giới thiệu sơ lược về giáo cụ toán học Montessori. 1. Nhận biết về số và lượng dưới 10. Công cụ hoặc phương pháp bao gồm: gậy đếm, con số bằng giấy nhám, gậy con số và thẻ con số, hộp con thoi, con số và quân bài, gậy chuỗi hạt có màu, trò chơi ghi nhớ con số. 2. Giới thiệu về hệ thập phân. Công cụ hoặc phương pháp bao gồm: chuỗi hạt, thẻ con số, con số to được ghép thành, con số phức tạp, trò chơi tổng loại. 3. Nhận biết về số và lượng dưới 1.000. Công cụ hoặc phương pháp bao gồm: thang chuỗi hạt ngắn, hơn 10 hạt, hơn 10 số và lượng, thẻ con số dưới 100, vừa nhảy vừa đếm đến 1.000. 4. Làm toán thêm con số. Thông qua tiến hành các trò chơi dưới đây: trò chơi ngân hàng, phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia. Trò chơi tem, phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia. Trò chơi đếm. 5. Nhớ. Thông qua tiến hành các công cụ hoặc trò chơi dưới đây: thêm, phép cộng thẻ con số, trò chơi thêm con rắn. Bớt, phép trừ thẻ con số, trò chơi bớt con rắn. Nhân, phép nhân thẻ con số. Chia, phép chia thẻ con số. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung của 5.2. Chế tạo giáo cụ và hoạt động làm mẫu. 1. Gậy đếm. Vật liệu: 10 đoạn gậy gỗ. Đoạn ngắn nhất dài 10 cm, đoạn thứ hai dài 20 cm, đoạn thứ ba dài 30 cm, đoạn dài nhất dài 1 m. Lấy 10 cm làm đơn vị chuẩn để quét màu các đoạn gỗ bằng hai màu đỏ và xanh lam đang xen nhau. Thao tác làm mẫu 1. Cha mẹ đặt hai tấm thảm lên sàn nhà, đặt lần lượt các đoạn gậy gỗ lên trên thảm. Tìm đoạn gậy ngắn nhất đặt lên trên tấm thảm thứ hai. Đầu gậy màu đỏ đặt sát bên trái của tấm thảm. Tìm đoạn gậy ngắn thứ hai đặt lên phía trên của đoạn gậy ngắn nhất. Làm tương tự với các đoạn gậy còn lại. Sau khi đặt hết các đoạn gậy sẽ xuất hiện hình bậc thang. Thao tác làm mẫu 2. Cha mẹ bỏ 3 đoạn gậy đặt lên tấm thảm, tạo thành một hình thang gác. Cầm lấy đoạn gậy thứ nhất, đặt lên phía trước của thảm, dùng tay phải nắm chặt lấy đoạn gậy, nói 1. Cầm lấy đoạn gậy thứ hai, đặt lên phía trước của thảm công tác, dùng tay phải nắm chặt đoạn gậy ở phần tô màu đỏ, nói 1. Tiếp tục nắm phần tô màu xanh của đoạn gậy, nói 2. Làm tương tự với đoạn gậy thứ 3. Dùng phương pháp tam đoạn thước gậy cho trẻ tên của các đoạn gậy 1, 2, 3. Làm tương tự gậy cho trẻ từ số 4 đến số 10. Hoạt động mở rộng. Cầm một đoạn gậy số, bảo trẻ tìm một đoạn gậy màu đỏ có chiều dài tương đương. Đưa cho trẻ một đoạn gậy số, bảo trẻ lấy một đoạn gậy số khác to hơn hoặc nhỏ hơn đoạn gậy số này 10cm. Dùng gậy số để đo các đồ vật trong nhà như chiều cao của cái bàn, chiều dài của cái tủ. Mục đích: cho trẻ học tên gọi của các con số. Cho trẻ biết được rằng mỗi con số là một cá thể độc lập. Cho trẻ học số lượng từ 1 đến 10 và mối quan hệ của chúng. Độ tuổi thích hợp: trẻ từ 2 tuổi rưỡi đến 4 tuổi. 2. Con số bằng bìa cứng. Vật liệu gồm có 3 tờ giấy nhám to màu xanh lá cây, 1 tờ giấy cứng to, 1 cái kéo, 1 lọ hồ dán. Chuẩn bị giáo cụ: cắt 3 tờ giấy nhám to màu xanh lá cây thành 10 phần bằng nhau, tổng cộng cắt thành 10 tờ giấy nhám nhỏ. Dùng tờ giấy cứng to cắt thành 10 con số từ 0 đến 9. Dùng hồ dán dán các con số lên trên tờ giấy nhám. Thao tác làm mẫu. Cha mẹ đặt cái hộp có đựng các con số từ 0 đến 9 lên trên mặt bàn. Lấy ra tờ giấy cứng 1 đặt lên trên mặt bàn. Dùng tay trái cầm phía bên trái của tờ giấy cứng 1. Dùng ngón trỏ và ngón giữa của tay phải từ từ tô con số trên tờ giấy cứng và nói 1. Làm đi làm lại 3 lần, sau đó bảo trẻ thử làm. Bỏ tờ giấy cứng đó lên trên mặt bàn. Làm tương tự với con số 2 và 3. Dùng phương pháp tam đoạn thức dạy cho trẻ tên gọi của các con số. Hoạt động mở rộng. Tìm một cái hộp giấy hoặc cái khay sâu, bên trong đựng bột ngô. Sau khi tô xong các con số trên tờ giấy nhám, dùng ngón trỏ và ngón giữa tập viết các con số này trong cát hoặc bột ngô. Dùng phần tập viết các con số này lên một cái bảng đen nhỏ. Mục đích: dùng ký ức về xúc giác, thị giác và thính giác để học ký hiệu của các con số. Giúp trẻ nhận biết và nói ra tên gọi của các con số và mối quan hệ giữa ký hiệu các con số viết. Chuẩn bị cho trẻ tập dùng bút viết con số. Độ tuổi thích hợp cho trẻ: từ 2 tuổi rưỡi đến 4 tuổi. 3. Gậy con số và thẻ con số. Vật liệu: dùng máy tính hoặc dùng tay viết các con số từ 1 đến 10, làm thành thẻ con số, gậy con số. Thao tác làm mẫu 1. Cha mẹ bỏ các gậy con số lên trên một tấm thảm, xếp thành hình thang gác. Bỏ cái hộp có chứa các thẻ con số lên trên một tấm thảm khác. Ôn luyện các con số này. Cầm lên một thẻ con số, bắt đầu từ 1. Hỏi trẻ là con số nào, sau đó nói với trẻ: con hãy sang lấy gậy số này ở trên tấm thảm công tác kia cho mẹ. Sau khi trẻ lấy gậy con số về thì đặt ở phía dưới của tấm thảm, sao cho đầu mút bên trái của gậy con số đặt sát phía bên trái của tấm thảm. Lấy thẻ con số tương ứng đặt vào đầu mút bên phải của gậy con số này. Làm tương tự với các gậy con số và thẻ con số còn lại. Cho đến khi xếp xong sẽ xuất hiện hình thang. Các thẻ con số cũng đặt vào đầu mút bên phải của các gậy con số tương ứng. Thao tác làm mẫu 2. Đặt các gậy con số không theo trật tự lên trên một tấm thảm. Các các thẻ con số cũng đặt không theo trật tự lên trên một tấm thảm khác. Làm theo các bước của thao tác làm mẫu 1. Xếp các gậy con số thành hình thang vuông. Các thẻ con số đặt ở đầu mút bên phải của các gậy con số tương ứng. Thao tác làm mẫu 3. Đặt lộn xộn các gậy con số lên trên một tấm thảm. Cầm lấy một gậy con số đặt lên một tấm thảm khác. Bảo trẻ đi lấy một cây gậy con số khác dài hơn cây gậy con số này, 1. Tương tự, bảo trẻ đi lấy một cây gậy con số khác ngắn hơn cây gậy con số kia, 1. Hoặc cây gậy con số khác dài hơn cây gậy con số kia, 2. Thao tác làm mẫu 4. Đặt các cây gậy con số lên trên một tấm thảm. Đặt các thẻ con số lên trên một tấm thảm khác. Cha mẹ cầm lên một thẻ con số, sau đó hỏi trẻ là con số nào. Bảo trẻ đi lấy cây gậy con số dài hơn con số trên thẻ kia, 2. Thao tác làm mẫu 5. Cha mẹ bảo trẻ xếp các cây gậy con số lên trên một tấm thảm thành hình thang. Đặt các thẻ con số xuống phía dưới của các cây gậy con số. Cầm cây gậy con số 10 đặt xuống phía dưới của thảm. Chỉ vào cây gậy con số 10 bảo trẻ đếm. Sau đó đặt thẻ con số 10 cạnh đầu mút bên phải của cây gậy con số 10. Cầm cây gậy số 9 lên, đặt xuống phía dưới của cây gậy số 10, rồi bảo trẻ đếm. Đặt thẻ con số 9 cạnh đầu mút bên phải của cây gậy con số 9. Chỉ vào chỗ chênh lệch giữa cây gậy con số 10 và cây gậy con số 9 rồi hỏi trẻ. Con xem cây gậy nào đặt ở đây là vừa vặn. Khi trẻ cầm đến cây gậy số 1 thì đặt ở chỗ chênh lệch kia và nói. Cây gậy con số 1 đặt ở đây là vừa vặn. Đặt thẻ con số 1 lên trên cây gậy con số 1. Đặt cây gậy con số 8 xuống phía dưới cây gậy con số 9. Làm tương tự bổ sung vào chỗ chênh lệch như trên. Khi làm đến cây gậy con số 5, lấy đầu mút bên phải của cây gậy làm chuẩn. Tay phải nâng đầu mút bên trái của cây gậy lên, cuộn theo hướng ngang mặt nước, biểu thị cộng 2 cây gậy còn số 5 lại thì được 10. Mục đích nhằm giúp trẻ nhận biết ký hiệu viết và mối quan hệ về số lượng của các con số. Giúp trẻ nâng cao khả năng phân biệt về độ dài và mối quan hệ giữa chúng với các con số. Giúp trẻ hiểu được thứ tự của các con số. Cho trẻ hiểu được sự tạo thành các con số 10. Chuẩn bị cho trẻ học phép cộng, độ tuổi thích hợp cho trẻ, từ 3 đến 4 tuổi. 4. Con số và quân bài. Vật liệu: 55 quân bài, thẻ con số từ 1 đến 10, 2 cái giỏ nhỏ, 1 cái khay để đựng giỏ. Chuẩn bị giáo cụ: dùng nhựa cứng cắt ra 10 con số từ 1 đến 10, 55 miếng bìa cứng nhỏ hình đồng xu bằng nhau, cùng màu sắc. Hoặc các vật nhỏ khác như đá hình trứng, nắp chai, khuy áo. Chỉ cần cùng màu sắc và to bằng nhau là được. Thao tác làm mẫu. Cha mẹ đặt cái khay có đựng các con số và quân bài lên trên tấm thảm công tác. Lấy các con số từ 1 đến 10 và 55 quân bài từ trong vật chứa, đặt xuống phía dưới tấm thảm. Đặt các con số theo thứ tự từ 1 đến 10 lên phía trên của thảm. Giữa các con số có một khoảng trống. Chỉ con số 1 và nói to thành tiếng, sau đó đặt một quân bài xuống phía dưới của con số 1. Chỉ con số 2 và nói to thành tiếng, sau đó đặt hai quân bài xuống phía dưới của con số 2, một quân ở bên trái, một quân ở bên phải. Làm tương tự đặt tất cả các quân bài xuống phía dưới của các con số, bỏ các con số và quân bài lần lượt vào vật chứa như lúc đầu, sau đó đặt vào trong khay. Hoạt động mở rộng. Làm tương tự như trên đối với các con số và quân bài, chỉ cho trẻ nhìn, quân bài nào có quân bài khác đi cùng thì là số chẵn, quân bài nào không có quân bài khác đi cùng thì là số lẻ. Mục đích: cho trẻ thành thạo với thứ tự của các con số, giúp trẻ hiểu được các con số là đại diện về số lượng riêng biệt của các đồ vật, giới thiệu số chẵn và số lẻ. Độ tuổi thích hợp cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. 5. Trò chơi ghi nhớ. Vật liệu: 10 mảnh giấy có ghi các con số từ 1 đến 10, 3 cái bát nhỏ để đựng, nửa bát hạt đậu. Chuẩn bị giáo cụ: gấp các mảnh giấy có chứa con số làm đôi, đặt vào trong một cái bát nhỏ. Đặt cái bát không có gì xuống phía dưới của cái bát đựng hạt đậu. Đặt hai cái bát vào trong một cái khay. Thao tác làm mẫu. Cha mẹ đặt cái khay lên trên thảm công tác. Đặt cái bát có chứa hạt đậu ở các vị trí khác nhau, như nhà bếp. Đặt cái bát có đựng các tờ giấy ghi con số trước mặt trẻ. Bảo trẻ lấy một tờ giấy bất kỳ, mở ra, ghi nhớ con số ghi trên mảnh giấy, sau đó đặt lên trên tấm thảm. Trẻ lấy các hạt đậu ở trong bát đếm cho đủ với con số vừa xong, rồi cho các hạt đậu vào cái bát không, đặt xuống tấm thảm. Cha mẹ cầm lấy thẻ con số từ trên thảm công tác, đọc to tên gọi của con số, đếm hạt đậu trong bát để xem số hạt đậu có tương ứng với con số kia không. Làm tương tự với các con số còn lại. Ghi chú, tham gia hoạt động này tốt nhất là có 2 đến 3 đứa trẻ. Mục đích giúp trẻ ghi nhớ các con số, giúp trẻ hiểu ký hiệu của các con số từ 1 đến 10 và quan hệ về số lượng của các con số đó. Độ tuổi thích hợp cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về hoạt động ngôn ngữ. Tiến sĩ Montessori nhấn mạnh, từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn nhạy cảm về ngôn ngữ của trẻ. Ngôn ngữ là công cụ để con người trao đổi giao lưu với nhau. Con người dùng ngôn ngữ để trao đổi thông tin, biểu đạt tình cảm và nguyện vọng, nhằm thiết lập và duy trì quan hệ xã hội. Lớp học Montessori bao gồm các trẻ em có độ tuổi khác nhau. Hơn nữa, trẻ có thể tự do đi lại. Được ở cùng bạn bè với nhiều độ tuổi khác nhau tạo cho trẻ em rất nhiều cơ hội để trao đổi giao lưu. Mặt khác, việc giáo viên chuẩn bị môi trường ngôn ngữ phong phú đã giúp cho trẻ em vô tình học được các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Ngôn ngữ có quan hệ mật thiết với cuộc sống. Như chúng ta đề cập đến việc mua thức ăn ở phần trước, đó chính là việc vận dụng ngôn ngữ vào cuộc sống giao tiếp hàng ngày. Từ đó góp phần nâng cao khả năng ngôn ngữ của trẻ và làm phong phú sự trải nghiệm cuộc sống của trẻ. Đó chính là tiền đề, là cơ sở cho việc đọc viết của trẻ sau này. Hàng ngày chúng ta cần dành thời gian để nói chuyện với trẻ. Đối với trẻ 3 tuổi cần sử dụng những câu đơn giản. Khi nói cần chậm rãi, rõ ràng từng câu từng chữ, kèm theo cả biểu cảm. Điều quan trọng hơn là khi trẻ nói, chúng ta cần kiên nhẫn lắng nghe. Cho trẻ có đủ thời gian để trình bày ý kiến của chúng, không được ngắt quãng mạch suy nghĩ của trẻ. Chẳng hạn như, sau khi trẻ đi lớp về, cần hỏi trẻ xem hôm nay có gì thú vị không? Hoặc là kế tiếp chủ đề của mấy hôm trước, hỏi trẻ sự tiến triển của sự việc mấy hôm trước thế nào, có gì mới nảy sinh không? Đôi khi dùng những câu hỏi kiểu như, mẹ, bố, cảm thấy con nghĩ thế này. Để gợi mở trẻ nói đến suy nghĩ, ý kiến và cách nhìn nhận của trẻ về một sự việc hay vấn đề nào đó, tránh để trẻ chỉ trả lời các câu hỏi có và không. Chúng ta cần nói chuyện với trẻ về những sự việc đang xảy ra, miêu tả việc nảy sinh và quá trình của sự việc. Chẳng hạn như, mẹ mang theo 2 chai nước, một chai là của con, một chai là của mẹ. Mẹ đã viết tên lên trên chai để khi dùng không bị lẫn lộn. Cần khích lệ trẻ giải thích về suy nghĩ và nguyên nhân của những việc mà trẻ làm và những câu mà trẻ nói. Đôi khi trẻ không nghe lời, chúng ta bảo trẻ làm thế này thì trẻ lại làm thế kia. Hãy để trẻ nói ra lý do tại sao và điểm có lợi của việc đó. Nếu trẻ có thể thuyết phục được chúng ta thì chúng ta cũng cần tiếp nhận. Như thế cả hai bên đều thấy hài lòng. Cần cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên, giao lưu gặp gỡ với nhiều người, nhiều sự việc và sự vật ở bên ngoài. Cha mẹ chuẩn bị cho trẻ những đồ dùng, biểu diễn ở một góc vui chơi trong nhà, động viên trẻ đóng kịch, trò chơi gia đình để diễn xuất lại những gì trẻ đã trải qua. Sau đó bảo trẻ vẽ ra viết ra những gì mà trẻ tiếp nhận được. Khi trẻ dùng tranh ảnh, ghép vần những chữ trẻ tự tưởng tượng, cha mẹ không nên sửa, bởi vì trẻ 3 tuổi có cách biểu đạt của 3 tuổi, trẻ 5 tuổi có cách biểu đạt của 5 tuổi. Tiến sĩ Montessori phát hiện ra rằng, trẻ từ 0 đến 6 tuổi có giai đoạn nhạy cảm đối với ngôn ngữ. Tuy nhiên, giai đoạn nhạy cảm này không thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người, bởi vì việc lắng nghe mọi người xung quanh không ngừng nói chuyện đã cung cấp cho trẻ những yếu tố cần thiết cho sự phát triển khả năng ngôn ngữ. Nói về giai đoạn nhạy cảm này, cái duy nhất thu hút sự chú ý của chúng ta chính là vẻ mặt tươi cười của trẻ. Khi trẻ nói ra những câu từ ngắn gọn chuẩn xác, thì trên khuôn mặt trẻ sẽ tự nhiên lộ rõ niềm vui. Bởi vì trẻ đã phân biệt được các âm thanh khác nhau, giống như trẻ chú ý đến tiếng chuông ở lớp học vang lên. Vào buổi tối cũng vậy, khi trẻ trải nghiệm những niềm vui đó xong, trẻ sẽ dần chìm vào giấc ngủ. Việc này cha mẹ cũng nên chú ý, bởi vì trước khi trẻ ngủ, cha mẹ ở bên cạnh nhẹ nhàng hát, không ngừng lặp lại những câu từ giống nhau. Với tâm trạng vui vẻ, thế giới ý thức của trẻ dần dần đi vào giấc mơ. Đây chính là lý do vì sao người lớn luôn dùng những câu từ nhẹ nhàng để nói với trẻ. Chúng ta mong muốn trẻ dùng nét mặt tràn đầy sinh lực để đáp lại chúng ta. Đây cũng chính là lý do vì sao con người từ buổi sớm của ngày mới đã bắt đầu mong ngóng đến buổi tối. Khi trẻ ngóng chờ có người kể chuyện hoặc hát cho trẻ nghe, lúc này cha mẹ hãy nhớ đáp ứng mong muốn của trẻ. Câu chuyện nhỏ: con thỏ không bỏ đi. Diệu Mỹ, 3 tuổi, đến trước mặt tôi, nói: cô ơi, hôm qua cháu nhìn thấy một con thỏ ở nhà cháu. Ồ, chắc là thú vị lắm đây. Cháu hãy nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì nào, để cô ghi ra giấy. Tôi vừa hỏi vừa lấy giấy bút. Con thỏ ăn cỏ của nhà cháu, làm cỏ ngắn lại rồi. Cháu chạy đến đánh vào mông con thỏ, thế là con thỏ chạy mất. Còn gì nữa không? Tôi cười mỉm nhìn cô bé. Cháu đến túm vào vai con thỏ, rồi đánh vào mông, nó liền chạy ra phía sau nhà cháu. Còn gì nữa không? Không ạ, cháu kể xong rồi ạ. Diệu Mỹ chạy đến chơi cùng các bạn khác. Trẻ có trí tưởng tượng rất phong phú, trẻ biết rất nhiều thứ, chỉ có điều là chúng không thể nói hết ra được. Giáo viên và cha mẹ nên dành nhiều thời gian ở bên trẻ và nghe trẻ kể, kích thích trẻ nói ra những suy nghĩ của mình. Cha mẹ nên hỏi trẻ những câu hỏi kiểu như: còn gì nữa không? Sau đó thì sao? Wow, câu chuyện thật thú vị! Để khuyến khích trẻ kể thật nhiều, nói thật nhiều. Khi đó, cha mẹ sẽ phát hiện thấy mỗi đứa trẻ có cách kể chuyện khác nhau. Mỗi đứa trẻ đều là một nhà văn nhỏ. Trong túi sách của cha mẹ nên có một quyển sổ nhỏ và một cái bút, khi có cơ hội là ghi lại những lời bọn trẻ nói. Những trẻ 3 đến 5 tuổi đều có khả năng diễn đạt tốt, và trẻ sẽ kể những câu chuyện dài, khó mà ngay lập tức ghi lại hết được. Cho nên chúng ta có thể tốc ký hoặc dùng máy ghi âm để ghi lại, sau đó cẩn thận chép sang một quyển sổ khác. Chúng ta nên dành cho trẻ một nơi chuyên để những tác phẩm của trẻ. Khoảng một tháng lại thu dọn một lần, đóng lại thành quyển rồi để lên một cái giá sách thấp. Trẻ em rất thích nghe giọng nói của mình trong máy ghi âm và thích cùng người khác đọc những câu chuyện về bản thân mình do trẻ tự viết. Những ngôi sao nhỏ lấp lánh đang nhảy múa trên bầu trời. Thanh Hương, 4 tuổi, cầm bức tranh do cô bé vừa vẽ xong, chạy đến chỗ tôi. Cô giáo hãy xem bức tranh con vẽ này. Tôi vẫn chưa nhìn rõ cô bé đã vẽ cái gì, thì Thương đã gấp bức tranh lại. Cô có thể xem lại bức tranh của con một chút không? Tôi hỏi cô bé tỏ ý thương lượng. Tất nhiên là được ạ. Thương vui vẻ mở bức tranh ra. Tôi chăm chú nhìn bức tranh của cô bé. Cô nhìn thấy con vẽ rất nhiều đường cong và vòng tròn màu xanh lá cây. Con có thể nói cho cô biết câu chuyện của bức tranh không? Tôi tò mò hỏi. Chúng đang chuyển động cô ạ. Tôi ngạc nhiên với câu trả lời của cô bé. Khi tôi nhìn lại bức tranh, Đúng là bức tranh rất đẹp và sống động. Cái gì đang chuyển động thế con? Tôi hỏi. Các ngôi sao đang chuyển động ạ. Các ngôi sao lấp lánh đang chuyển động đấy cô ạ. Làm sao con nhìn thấy được? Tôi tò mò hỏi tiếp. Chỗ này đang chuyển động ạ. Cô bé chỉ vào đường cong, nói. Những vòng tròn này là các ngôi sao đấy ạ. Ừ nhỉ. Tôi gật gật đầu tán thành. Ngôi sao ở trên bầu trời ạ. Thường bổ sung thêm. Ờ, các ngôi sao lấp lánh đang chuyển động trên bầu trời. Tôi kết luận. Vâng ạ, các ngôi sao nhỏ lấp lánh đang nhảy múa đấy. Thường vui mừng nói. Cô giúp con viết được không? Được ạ. Tôi cầm bút viết ở phía trên của bức tranh. Những ngôi sao nhỏ lấp lánh đang nhảy múa trên bầu trời. Ngày 9 tháng 10, Thanh Thương. Tôi vừa viết vừa nói. Thanh Thương rất vui, cô bé cầm bức tranh chạy đến chỗ các bạn, kể về câu chuyện những ngôi sao nhỏ của mình. Một bức tranh thật thú vị. Người lớn thường nghĩ rằng trẻ em chỉ viết những thứ linh tinh, vẽ linh tinh thôi, chứ không biết trong đó có rất nhiều điều đáng được chú ý, bao hàm rất nhiều câu chuyện nhỏ thú vị. Tô linh tinh, vẽ linh tinh là bước đầu tiên để trẻ tập viết. Người lớn nên coi trọng chuyện này, đồng thời cha mẹ nên có sự hướng dẫn và khích lệ trẻ. Trẻ em khoảng 2-3 tuổi có thể nói được những từ ngữ đơn giản. Chúng thích dùng bút vẽ tranh. Khi trẻ đưa tác phẩm của mình cho cha mẹ xem, cha mẹ thờ ơ sẽ khiến trẻ thất vọng. Đồng thời cha mẹ cũng không nên nói chung chung. Ồ, thật tuyệt vời, đẹp thật đấy. Làm như vậy trẻ sẽ rất vui nhưng không giúp ích nhiều cho trẻ. Khi cầm bức tranh của trẻ, trước hết cần xem một cách chăm chú, đồng thời nói với trẻ là đã nhìn thấy những gì. Chẳng hạn như, ồ, bố mẹ nhìn thấy con vẽ 2 đường màu đỏ, còn 3 vòng tròn màu vàng. Con hãy nói cho bố mẹ biết, 2 đường màu đỏ là cái gì vậy? Và 3 vòng tròn màu vàng kia nữa. Khi trẻ trả lời, cha mẹ cần chú ý lắng nghe và lên tiếng đáp lời trẻ, biểu thị đã hiểu hoặc tán đồng. Sau đó cha mẹ nên viết lên phía trên của bức tranh lời của trẻ nói về bức tranh, viết thêm ngày tháng năm. Nếu trẻ không muốn nói hoặc không có gì để nói thì cũng không sao, cha mẹ không được ép buộc trẻ nói. Các bậc cha mẹ cũng không cần thiết lần nào cũng bắt trẻ kể câu chuyện về bức tranh, khiến trẻ cảm thấy áp lực. Việc nghe và ghi lại những câu chuyện do trẻ kể lại sẽ bồi dưỡng khả năng biểu đạt, phát huy trí tưởng tượng, phát triển tư duy và khả năng suy lý của trẻ. Mà còn có thể giúp trẻ nhận thức được mối quan hệ giữa nghe, nói và viết. Hãy dùng bút ghi lại những lời đã nói để bản thân mình và người khác có thể đọc được. Hoạt động làm mẫu. 1. Tôi nhìn thấy. Thu gom một số đồ vật nhỏ hàng ngày cho vào một trong cái giỏ nhỏ như một quả táo, một cái kéo, một cái bút. Đặt cái giỏ lên trên mặt bàn hoặc trên tấm thảm. Một người miêu tả, một người đoán, sau đó đổi vị trí cho nhau. Tôi nhìn thấy một đồ vật màu đỏ có thể ăn được là... Người khác nói, quả táo. 2. Chiếc túi thần kỳ. Bỏ một số đồ vật khác nhau vào trong một cái túi. Trước tiên lấy một đồ vật ra xem là cái gì, sau đó lại cho vào trong túi. Một người thò tay vào trong túi, cầm lấy một đồ vật. Vừa dùng tay cảm giác đồ vật, vừa miêu tả đặc điểm của đồ vật sờ được. Chẳng hạn như, tôi sờ được một đồ vật cứng cứng, sờ mát mát, dùng để mở cửa. Một người đoán là chìa khóa. 3. Ít ít nói. Một người ra lệnh. Ít ít nói. Ít ít là tên của người ra lệnh. Một người khác làm theo mệnh lệnh đó. Ví dụ, mẹ nói, bỏ tay lên trên đầu. Một người khác làm theo mệnh lệnh. Nếu người ra mệnh lệnh không nói, ít ít nói, mà chỉ ra mệnh lệnh, thì người kia không nên làm theo. Nếu làm theo mệnh lệnh, thì coi như là thua. Hai bên có thể đổi vai cho nhau. Con nói, bỏ sách vào trong cặp sách. Mẹ nói, vào tủ lạnh trong nhà bếp lấy một quả táo đặt lên trên bàn, rồi trở ra phòng ăn. Mẹ nói, bỏ túi rác ở trên bàn trong nhà bếp vào trong thùng rác. Trong nhà tắm, rồi cầm lấy cái khăn mặt của mẹ ở trong nhà tắm, đưa cho mẹ. 4. Ghi âm. Khi nói chuyện với trẻ, cha mẹ nên ghi âm lại, sau đó mở cho trẻ nghe. Khi đọc một quyển sách hay, có thể ghi âm lại. Cha mẹ không có thời gian đọc truyện cho trẻ nghe, thì trước khi đi ngủ, cha mẹ có thể mở cho trẻ nghe. Cải biên câu chuyện. Đọc sách cho trẻ nghe theo nội dung trong cuốn sách để trao đổi những vấn đề với trẻ. Sau đó cha mẹ đưa ra quan điểm và cảm nhận của bản thân. Chẳng hạn như, mẹ, bố rất thích cuốn sách này bởi vì, mẹ, bố rất vui vì bạn Hồng đã tìm thấy mẹ. Khi đọc đến đoạn, bố mẹ thấy rất buồn. Hoặc đề nghị trẻ cải biên đoạn kết làm mọi người buồn thành đoạn kết vui. Sửa con sói xám xấu tính thành con sói tốt bụng. Hoặc khi đọc được một nửa của cuốn sách mới thì cha mẹ và trẻ cùng nhau dự đoán kết thúc của câu chuyện. 6. Miêu tả những việc đã trải qua. Cha mẹ nên đưa trẻ đi chơi công viên, đi dạo bờ biển, đến vườn bách thú, đi tham quan viện hải dương học. Nói chuyện với trẻ về những vật đã nhìn thấy, chụp một vài kiểu ảnh. Khi về nhà bảo trẻ nói về thứ mà trẻ thích nhất, đưa cho trẻ giấy và bút, khích lệ trẻ viết và vẽ ra những gì đã nhìn thấy, đã nghe thấy và đã xảy ra. 7. Sử dụng các miếng gỗ xếp hình để kể chuyện. Cùng trẻ, dùng các miếng gỗ để xếp thành một vườn bách thảo hoặc nông trường, sau đó dùng bút vẽ ra và giải thích câu chuyện ở trong vườn bách thú hoặc nông trường. 8. Tranh ảnh tôi thích. Cắt các tranh ảnh ở trên các tờ quảng cáo, tạp chí và báo đã thải loại. Dán vào một quyển sổ tay mới, nói ra tên gọi của tranh ảnh và lời chú thích đơn giản. Ở ngoài bìa của cuốn sổ tay ghi là những tranh ảnh mà tôi thích. 9. Sáng tác câu chuyện. Cắt các tranh ảnh ở trên các tờ quảng cáo và tạp chí đã thải loại. Dán lên một tờ giấy trắng. Chú thích cho tranh ảnh, sáng tác câu chuyện, khích lệ trẻ dùng bút sáng tác ra câu chuyện, bằng tranh vẽ, ghép vần, những chữ tự viết ra. 10. Đọc chữ quảng cáo. Khi cha mẹ cùng trẻ đi ra ngoài, nhìn thấy biển quảng cáo hoặc biển hiệu cửa hàng, thì cùng trẻ đọc các chữ viết trên, thể hiện điều đó. 11. Dán nhãn hiệu. Dán nhãn hiệu cho các đồ vật to ở trong nhà như tủ lạnh, bàn học, đàn piano. 12. Ghép thành đôi. Căn cứ theo nguyên tắc hoạt động Montessori, cụ thể đến trừu tượng. Trước hết ghép đôi giữa vật thật với nhau, sau đó ghép đôi giữa vật thật với tranh ảnh, giữa tranh ảnh với nhau, giữa tranh ảnh với chữ viết, giữa các chữ cái với nhau. Làm mẫu 1. Phân loại rau củ trái cây. Chuẩn bị một cái giỏ, bỏ 3 đến 4 loại rau củ vào trong giỏ, đồng thời cũng bỏ từng ấy loại trái cây. Ở bên trong giỏ đồng thời bỏ vào 2 cái phiếu, một cái ghi tên các loại rau củ, một cái ghi tên các loại trái cây. Đặt 2 phiếu song song với nhau, ở giữa có một khoảng cách, trên mặt bàn. Đặt các loại rau củ ở phía dưới của phiếu rau củ, ở bên tay trái. Đặt các loại trái cây ở phía dưới của phiếu trái cây ở bên tay phải. Sau đó bỏ rau củ, trái cây và phiếu vào trong giỏ. Ghép đôi 4 đến 5 loại rau củ hoặc trái cây với tranh ảnh của các loại rau củ hoặc trái cây đó. Làm mẫu 2. Ghép đôi giữa đồ vật với tranh ảnh. Ghép đôi tranh ảnh của rau củ, trái cây với các chữ viết chỉ tên các loại rau củ, trái cây tương ứng. Bỏ một loại rau củ hoặc trái cây vào trong một cái đĩa rồi đặt lên trên mặt bàn. Bên cạnh đặt một cái khay to. Bên trong khay để mấy cái bút sáp màu hoặc bút chì màu và một số tờ giấy trắng được cắt làm đôi. Trẻ dùng bút và giấy để vẽ rau củ hoặc trái cây để trên mặt bàn. 13. Chiếc hộp nhận biết chữ. Chuẩn bị một chiếc hộp nhỏ, bên trong để mấy cái phiếu và một cây bút chì. Hàng ngày vào một thời gian cố định, cha mẹ cho trẻ học nhận biết chữ. Hỏi trẻ hôm nay thích học chữ gì? Cha mẹ thay trẻ viết chữ đó trên một tờ phiếu. Dạy cho trẻ cách đọc chữ đó, rồi bỏ vào trong cái hộp nhỏ. Đến lần thứ hai, dạy cho trẻ nhận biết chữ thứ hai với phương pháp tương tự. Sau đó bỏ chữ thứ nhất ra đọc. Đến lần thứ ba, dạy cho trẻ nhận biết chữ thứ ba với phương pháp tương tự. Bỏ hai chữ đầu tiên ra đọc lại. Cứ thế làm như vậy, dạy cho trẻ nhận biết các chữ khác. Sau một thời gian, trẻ sẽ quen dần với các mặt chữ đó. Nếu trẻ nhận biết được rồi, thì bỏ vào trong hộp, không cần dạy lại. Dần dần, trẻ có hộp từ điển của riêng mình. Sau này khi tập viết gặp phải chữ không biết viết, trẻ có thể tìm thấy chữ đó ở trong hộp từ điển. 14. Viết giấy ghi chú. Khi trẻ đang kể cho bạn nghe một câu chuyện nào đó, bạn cố tình. Mẹ lúc này rất bận, không tiện nói chuyện, con có thể ghi lại những gì con muốn nói với mẹ không? Một lát nữa mẹ sẽ trả lời con sau. Nếu chữ nào trẻ không biết, cha mẹ bảo trẻ nên tìm trong hộp từ điển xem có không. 15. Viết nhật ký. Cùng trẻ viết nhật ký, trước khi đi ngủ hỏi trẻ xem có cái gì cần ghi lại không. Trẻ nói bạn viết, sau đó đọc cho trẻ nghe. Viết thêm ngày tháng năm. Khi trẻ được 4 đến 5 tuổi, trẻ sẽ chủ động viết. Còn nếu trẻ không muốn viết, thì cha mẹ không nên ép trẻ viết, mà hỏi trẻ xem có phải trẻ muốn vẽ tranh không. Lời cuối sách. Ngày 22 tháng 6 năm 2006, tôi dậy từ khá sớm, bỏ tất cả những thứ cần vào lên xe ô tô. 7 giờ 30, sau khi trang điểm xong, tôi cầm ba lô chuẩn bị ra khỏi nhà. Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Ai mà gọi sớm thế nhỉ? Tôi quay người đi nghe điện thoại với bao nghi ngờ. Là cô y tá gọi điện đến, bảo tôi hôm nay đến bệnh viện chụp phim lại. Tôi nói rằng, hôm nay tôi bận, không có thời gian, hẹn cô ấy vào ngày mai. Tôi đặt ống nghe xuống, trong đầu tôi hoang mang suy nghĩ. Chẳng lẽ... Tôi lắc lắc đầu, tự nói với mình là hôm nay không được có bất cứ ý nghĩ vớ vẩn nào. Tôi vội vàng đến trường để dự lễ tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp diễn ra rất thành công, các bậc phụ huynh cùng bọn trẻ đều rất vui vẻ. Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc vào buổi trưa, tôi vội vàng cùng chồng đi ăn cơm trưa. Buổi chiều còn có việc quan trọng, đó là sang tên nhà ở. Khoảng 3 giờ chiều đi ra từ phòng luật sư, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Học kỳ ở trường đã kết thúc, nhà cũng đã làm xong thủ tục mua rồi. Sáng mai đi khám bệnh, buổi chiều thì đi mua sắm, buổi tối đi dự lễ tốt nghiệp của cậu con trai. Ngày kia là cả nhà đã về nước mà không còn vướng bận gì nữa. Về nước thăm cha cùng người thân và bạn bè thân thích. Mỗi lần đi hoặc về nước, tôi đều ở trong hoàn cảnh vội vàng. Nhưng lần này về nước tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, thư giãn cho bản thân. Nhưng bất ngờ đã xảy đến. Hôm sau, đến bệnh viện để chụp phim lần thứ hai. Lúc đó có máu loãng bị ép ra ngoài. Tôi cảm thấy có điềm chẳng lành. Cô y tá cũng dừng lại đi tìm bác sĩ. Bác sĩ đến, tôi khóc hỏi bác sĩ, có phải là tôi bị bệnh nặng không? Bác sĩ gật gật đầu, bảo tôi lập tức làm kiểm tra các lớp. Càng kiểm tra, tôi càng thấy bất an. Ban đầu tôi nghĩ chỉ hơi bị vôi hóa. Kết quả chụp các lớp là tôi đã bị ung thư giai đoạn 2. Khi làm phẫu thuật, phát hiện bạch huyết đã lan rộng. Thế là bác sĩ quyết định cho tôi vừa truyền hóa chất, vừa xạ trị. Truyền hóa chất rất đau đớn. Còn nhớ khi kết thúc truyền hóa chất lần thứ nhất, toàn thân đều cảm thấy tê buốt. Giống như một thành phố vừa bị máy bay ném bom oanh tạc. Đặc biệt là trong tuần đầu tiên, tôi không còn sức lực để nói chuyện. Tinh thần suy sụp nặng. Tuần thứ hai được nghỉ ngơi một chút, tôi lại phải chuẩn bị cho đợt điều trị tiếp theo. Khi tôi điều trị đợt thứ ba, tâm trạng tôi buồn chán. Một buổi sáng sớm mưa dầm, tôi ngồi trên giường, nghĩ về cảnh ngộ của bản thân. Đến thời gian trôi đi, cảm thấy ngỡ ngàng, không biết cuộc sống phía trước nên tiếp tục như thế nào. Lúc đó điện thoại của tôi đổ chuông. Là bác sĩ gọi, ông hỏi tình hình sức khỏe của tôi và khuyến cáo tôi nếu thấy còn đủ khỏe thì hãy đi lại hoặc là đọc sách. Thế là tôi đi lấy ô, đi trong mưa, không rõ mục đích. Khi quay về nhà, tinh thần của tôi đã ổn định hơn nhiều. Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn đống sách vở trên giá sách. Có một số quyển mà tôi mua khi học nghiên cứu sinh, một số quyển là sách tham khảo tôi mua khi tham gia huấn luyện giáo dục trẻ em. Lúc đó tôi là một kẻ mua sách điên cuồng. Hễ nhìn thấy quyển sách nào liên quan đến giáo dục trẻ em là mua mang về. Nhưng do quá bận không có thời gian đọc, cho nên rất nhiều sách tôi chỉ xem sơ qua, sau đó xếp lên trên giá sách. Từ trên giá sách, tôi lấy xuống một quyển của tác giả Standing mà tôi thích nhất, có tên là Cuộc đời và sự nghiệp của Montessori. Mặc dù tôi đã đọc cuốn sách này mấy lần, nhưng mỗi lần đọc, tôi đều có cảm giác khác nhau. Tôi mở sách ra, lại một lần nữa đọc được những việc đã trải qua trong cuộc đời của tiến sĩ Montessori. Vào lúc Montessori phải vứt bỏ tất cả, thì cảnh tượng một đứa trẻ ăn mày đang chăm chú chơi với một tờ giấy màu đã làm Montessori cảm động, làm cho Montessori nghĩ lại, cần phải tiếp tục sống vì những việc mình cần phải làm. Câu chuyện này tôi đã đọc mấy lần, mỗi lần đọc tôi đều cảm động, nhưng không thật sự hiểu hết ý nghĩa ở trong đó. Hôm nay khi đọc đến đoạn này, nước mắt tôi lại trào ra. Tôi gấp lại, tưởng tượng các tình tiết trong câu chuyện. Một đứa trẻ ăn mày khó có thể tưởng tượng được cảnh ngộ của đứa trẻ đó. Không những không được ăn no mặc ấm, còn bị mọi người xem thường, không chú ý tới. Một đứa trẻ sống trong tầng lớp thấp nhất trong xã hội, nhưng lại bị cuốn hút bởi một tờ giấy, đứa bé cảm thấy vui, thỏa mãn. Lẽ nào cậu bé quên mất thân thế của mình, quên mất cảnh ngộ của mình? Cậu bé tìm được niềm vui thuộc về mình trong một không gian có hạn. Tôi đã có nhận thức mới về Montessori. Đó không chỉ đơn thuần là một bàn luận về giáo dục, mà đó còn là sự trải nghiệm về cuộc đời, trải nghiệm tâm hồn và nhận thức về nhân tính. Không những hỗ trợ cho sự trưởng thành về trí tuệ và năng lực của trẻ, mà còn có ích cho sự trải nghiệm trong cuộc đời của mỗi người. Câu chuyện trên đã làm cảm động và giúp đỡ cho tiến sĩ Montessori như thế nào? Hôm nay sau tròn 100 năm, câu chuyện này vẫn còn nguyên giá trị. Tôi cảm thấy mình dường như là Montessori của năm đó. Xung quanh tôi không tìm thấy hướng đi, cũng giống như cảm giác của Montessori năm đó, không thể bị cuộc sống hạ gục. Mặc dù tôi còn trẻ mà mắc bệnh ung thư, nhưng còn có rất nhiều người cầu nguyện cho tôi. Có bạn bè khắp các nơi trên thế giới gửi thư thăm hỏi động viên tôi. Có người thân trong gia đình ở bên cạnh, có sự quan tâm chăm sóc của chồng. Thật nhiều quá. Tôi không nên quán trách, không nên bi quan mà cần cảm ơn mọi thứ. Còn nhớ khi tiếp xúc với tư tưởng giáo dục Montessori, tôi bị nó cuốn hút đặc biệt và cảm thấy nước ta rất cần nó. Khi đó muốn viết một cuốn sách giới thiệu về lý luận giáo dục tiên tiến của Montessori và của phương Tây mà các bậc phụ huynh ở trong nước. Nhưng sau đó do quá bận rộn nên tôi đã quên việc đó. Thoáng cái đã 5 đến 6 năm trôi qua, bây giờ có thời gian có thể chỉnh sửa lại những bài viết đã viết ngày trước, làm tổng kết thì kết thúc giữa lý luận về giáo dục trẻ em, hồi học nghiên cứu sinh với thực tiễn giáo dục trẻ em trong gần 10 năm qua. Thế là tôi gọi điện thoại cho chồng, anh ấy rất ủng hộ. Tôi lại không yên tâm, liền gọi điện thoại về nước cho bạn thân làm về giáo dục tên Đậu Văn Quyên và em trai Ngô Đại Lực. Hai người tán thành, thế là tôi bắt đầu viết trong tình trạng sức khỏe cho phép. Có việc để làm rồi thì tôi không còn cảm thấy sống một ngày bằng một năm nữa, không còn than ngắn thở dài nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đến trung tuần tháng 2 năm 2007. truyền hóa chất và xạ trị tôi đều đã hoàn thành. Sách cũng sắp viết đến lời kết. Lôi Đào là người đã chủ động đề nghị giúp tôi sửa Morat cho cuốn sách. Công việc này đã mất rất nhiều thời gian và công sức. Ở đây tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đào. Đồng thời cuốn sách này cũng nhận được sự giúp đỡ của giáo sư, tiến sĩ về giáo dục của Đại học Southern California, Mỹ, tên là Tạ Khải Mông. Tiến sĩ đã sắp xếp nội dung cuốn sách một cách logic và giúp liên hệ xuất bản. Cô giáo Tôn Phượng Lan cũng đã bỏ rất nhiều công sức cho việc xuất bản cuốn sách. Cuối cùng được bạn bè giới thiệu, tôi đã làm quen với cô giáo Tằng Thanh Yên của nhà xuất bản Công nghiệp Hóa học. Chúng tôi vừa mới gặp mà cứ ngỡ như là bạn cũ của nhau. Hơn nữa còn có chung một sở thích, đó là lòng nhiệt tâm với giáo dục trẻ em. Cô Yên bằng lòng giới thiệu cuốn sách này với mọi người. Hy vọng cuốn sách mang lại nhiều điều bổ ích cho các bà mẹ trẻ và những người làm công tác giáo dục trẻ em. Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của những người nói trên, cuốn sách đã được xuất bản thành công. Nhân đây tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới mọi người. Tôi biết mấy năm gần đây, số phụ nữ ở trong nước mắc bệnh ung thư ngày càng nhiều. Tôi xin tặng cuốn sách này cho những chị em đang phải đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Hy vọng rằng mọi người trong hoàn cảnh khổ đau cũng có thể tìm được một tờ giấy màu cho riêng mình. Như vậy là những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại toàn bộ nội dung trong quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori, phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ 0 đến 6 tuổi. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Ngô Hiểu Huy, dịch giả Thành Trung và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.